Ngày tàn, chương 79, ngày tàn của trái đất, góc truyện audio.com. Quý Thanh Hòa cười, nói, chuyện này liên quan gì đến gián điệp chứ? Em nghĩ siêu thật đó. Trình Kiến bĩu môi, nhưng giờ này gọi nhiều người đến họp như vậy chắc chắn là rất không bình thường. Viện trưởng Noel bước lên bục phát biểu. Quý Thanh Hòa không nói gì nữa. Trình Kiến cũng nghiêm túc nhìn về phía trước. Tóc viện trưởng màu bạc bẩm sinh. Tuy đã có tuổi nhưng quả thật cũng khiến người ta nhìn không ra số tuổi thật của ông. Mặc quân trang cũng toát lên vẻ nho nhã. Nói ông 30 tuổi cũng tin được. Nói ông 50 tuổi cũng tin được. Ông hắng giọng, chiếu tài liệu hội nghị lên màn hình. Mục đích mở hội nghị này hôm nay chủ yếu vẫn là để chỉnh lý lại một vài tài liệu sẵn có trước mắt. Noel vừa nói vừa tắt đèn trong phòng hội nghị đi. Trong bóng tối, Trình Kiến thấy gần bục phát biểu phía trước xuất hiện ảnh chiếu 3D. Công nghệ chiếu tuy tân tiến nhưng chất lượng đoạn video này rất mơ hồ. Có cảm giác như đang xem một bộ phim cũ vậy. Hình ảnh đầu tiên là một cái hòm trong suốt phong kín. Trong dương đặt hai cục đồ vật đen thui như bánh mì nướng khét. Bề ngoài nom như bạch tuộc, lại hơi na ná con nhện. Thân hình mở ra dài chừng 2 mét. Dấu hiệu sống rất không ổn định. Nó sắp chết rồi. Họ cho nó ăn cái gì thế? Không biết. Giải phẫu một con trước đã. Sau video, màn hình xuất hiện một đoạn ghi chép nghiên cứu. Ngày 14 tháng 8 năm XXXX. Nhà du hành vũ trụ thăm phát hiện ra sự sống không xác định trong lúc thăm dò vùng vũ trụ G3009. Có lẽ sinh vật đã gặp phải va chạm dữ dội. Phi thuyền bị hư hỏng nghiêm trọng. Bắt được hai sinh vật ngoài hành tinh. Còn sống một con. Lúc thu về trạm không gian đã thoi thóp. Xác nhận quay về địa điểm xuất phát. Thu hồi mảnh vụn của phi thuyền phụ cận và sự sống ngoài hành tinh cùng mang về trái đất. Nghiên cứu phân tích, tiếp theo lại là video. Quay hình con sinh vật ngoài hành tinh đã tử vong. Sau khi carbon hóa lột ra, lộ ra khung xương kim loại mật độ cao. Sau khi giải phẫu toàn bộ cơ thể, có thể xác định được sinh vật ngoài hành tinh này có bộ xương sắt thép. 12 cái chi có thể giúp chúng tiến hành các hoạt động phức tạp tinh vi. Chính giữa cơ thể là trụ tư duy của chúng. Tương tự với não của loài người. Vô cùng lớn. Sau khi về đến trái đất, con còn sống có vẻ vô cùng cáu kỉnh. Khả năng tư duy cũng khá đáng gờm. Sau ngày bị thử nghiệm giải phẫu cơ thể sống, nó bỏ trốn. Phải điều vài nhánh quân đội đến mới trấn áp được. Sức chiến đấu của loài này rất mạnh. Bất kể hỏa lực mạnh bao nhiêu đều dường như không làm tổn thương được trung tâm thần kinh được bảo vệ trong khung kim loại không xác định của nó. Cuối cùng phải mất rất nhiều công sức dùng thủ đoạn đặc biệt mới nhốt được nó lại. Nghiên cứu về sinh vật ngoài hành tinh này vẫn tiếp tục. Nhưng từ đầu đến cuối không hề có chút tiến triển nào. Cho đến nửa năm sau. Một nghiên cứu viên hàng ngày tới đối thoại với nó, duy trì cao độ thiện chí và sự tôn trọng với nó. Thu được sóng điện não do sinh vật ấy bắn tới. Sinh vật bắt đầu dùng phương thức này trao đổi với loài người. Vì vậy, rốt cuộc cũng có người hiểu được bí mật sâu thẳm nhất của vũ trụ. Loài sinh vật này tên là Camora. Mỗi một cá thể trong chúng đều có sự trung thành cực đoan đối với một tinh thần mẫu thể. Đồng thời mỗi một cá thể đều có thể suy nghĩ linh hoạt. Bằng lòng phát huy năng lực mạnh nhất của cơ thể vì mẫu thể. Thậm chí có thể mất mạng để bảo vệ mẫu thể. Chúng như tổ ong vậy. Mỗi một gia tộc cả rời đều chỉ phụ trách nghiên cứu tiếp thu một loại kiến thức. Hơn nữa kiến thức học được còn có thể di truyền thừa kế. Thiếu sót lớn nhất của Camora là khả năng sinh sản thấp. Hơn nữa cả đời chúng đều như trẻ con loài người vậy. Ngoài bộ não đặc biệt thông minh ra thì trời sinh không có bất kỳ khả năng đối kháng với nguy hiểm nào. Phương thức ứng phó cũng chỉ có thể tiến hành cải tiến cơ giới hóa trẻ sơ sinh để đạt được khả năng phòng ngự và sinh sản. Ưu điểm của chúng cũng khiến người ta phải say mê. Chỉ cần chung khu tư duy của chúng, cũng chính là cơ quan to lớn không thể tấn công tương tự não người đó. Duy trì hấp thu năng lượng là gần như có thể bất tử. Con tù binh này năm nay đã gần ngàn tuổi. Nó đánh thức mọi kiến thức di truyền của các thế hệ, đồng thời cải tạo cơ thể thành hình thù quái dị, là kiểu cấu trúc được chế tạo chuyên để ứng phó với việc du hành vũ trụ. Dù không ăn không uống trần trụi giữa vũ trụ chân không, năng lượng tích chứa trong cơ thể cơ giới cũng đủ để não chúng sống chừng trăm năm. Cải tạo như vậy hoàn toàn đủ để chúng thăm dò ngoài không gian. Chẳng qua lần va chạm đó quả thực đáng sợ. Đồng bạn của nó đều chết hết. Nó cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Lơ lửng trong vũ trụ gần trăm năm, mọi khả năng đều hạ xuống thấp nhất. Mà vị tinh thần mẫu thể kia thì vẫn luôn tồn tại kể từ khi chủng tộc Camorra hình thành đến nay. Tuổi thọ không rõ. Chính nó đã dẫn tộc dân ban đầu ra ngoài. Bị tinh thần mẫu thể ảnh hưởng. Camorra là một chủng tộc vừa ôn hòa vừa cuồng nhiệt sùng bái trí tuệ và tư duy. Sinh vật khổng lồ hệ tư tưởng ấy thường xuyên đưa ra câu hỏi. Mà tộc dân có từ trường kết nối mạnh mẽ với tinh thần mẫu thể thì sẽ dùng cả đời thậm chí là mấy đời để tư duy vấn đề đó. Họ cách trái đất rất xa. Nằm ngoài dải ngân hà. Giống như một giấc một không với tới. Mà những con Camorra ra ngoài thì sẽ truyền tin tức ngoại giới mình thu hoạch về cho tinh thần mẫu thể thông qua thiên thạch đã qua chiếu bức xạ của tinh. Thần mẫu thể cấy vào người. Như một kẻ lữ hành trong vũ trụ. Tất cả những điều này được một nghiên cứu viên 30 tuổi biết được. Nghiên cứu viên ấy chính là Mẫn Lam không? Ông ta như tín đồ bị mê hoặc, liên tục báo với chúng thông tin liên quan đến trái đất. Đổi lấy những kiến thức vừa thần bí vừa kỳ dị trong vũ trụ. Đối với một học giả, nhưng kiến thức này quả thật còn gây nghiện hơn cả ma túy. Nhưng tất thảy đều chấm dứt chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. Bởi sinh vật ngoài hành tinh đó thiêu năng lượng then chốt để hấp thu. Qua đời, trước khi chết. Nó mở vỏ thép bảo vệ mình bên ngoài ra, đồng ý cho Mẫn Lam không tiến hành giải phẫu nghiên cứu thi thể nói. Chính từ đêm đó, lý tưởng của Mẫn Lam không cũng xảy ra biến hóa. Ông ta bắt đầu muốn loài người cũng có thể bắt chước hệ thống này của Camorra. Thậm chí còn hy vọng sau này có thể liên lạc được với tinh thần mẫu thể xa xôi kia thông qua viên thiên thạch từng được chiếu bức xạ của tinh thần. Mẫu thể, ông ta muốn kết nối với vị thần trung tâm của vạn vật. Cầu xin nó ban trí tuệ cho tín đồ. Mẫn Lam không lấy tế bào còn sống trên con Camorra kia xuống. Bắt đầu nuôi cấy, để rồi nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra những tế bào ngoài hành tinh này y như kho virus vậy. Cơ thể con người tiếp xúc trực tiếp dường như không xảy ra biến hóa gì. Nhưng nếu lấy riêng một đoạn gen nào đó ra cấy vào động vật và loài người, thật sự có khả năng tồn tại biến dị. Ông ta hy vọng loài người có thể có được khả năng liên lạc với tinh thần mẫu thể thông qua việc nhiễm tế bào Camorra. Bèn nhân rộng gen của sinh vật ngoài hành tinh kia, đồng thời tìm đoạn gen liên quan đến bất tử của chúng để có thể bất tử. Cuối cùng, đoạn gen kia được tìm ra. Kết quả giống như đã biểu hiện. Mẫn Lam không thành công ở một mặt nào đó. Song cũng hoàn toàn thất bại. Loài người biến thành zombie. Chỉ cần bộ phận then chốt nhất là não không bị tổn thương thì tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng, khả năng tư duy quan trọng nhất cũng mất đi hoàn toàn. Mẫn Lam không suy nghĩ rất nhiều. Còn về ngày tàn giáng xuống. Trật tự thế giới bị phá hỏng rốt ráo. Đi đâu cũng có thể thấy zombie. Thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta. Ông ta vẫn dùng thân phận sĩ quan nghiên cứu chuyên biệt trà trộn trong viện nghiên cứu. Song đồng thời, Ông ta còn có hợp tác mật thiết với thủ đô tội ác đó. Cô con gái Omega của anh ta trở thành người phụ nữ của thủ lĩnh phe đó. Là sợi dây duy trì quan hệ hợp tác với đo của ông ta khi đó. Mà hiện giờ, các nhà khoa học do Mẫn Lam không dẫn đầu ở đo gần như đã lấy được quyền khống chế gần như áp đảo. Bởi thủ lĩnh phe đo và con gái của Mẫn Lam không đã sinh ra được một alpha nam. Là thiên tài đứng đầu trong phương diện nghiên cứu khoa học. Y đã thay đổi kết cấu. Đằng sau mọi công nghệ khoa học kỹ thuật siêu cấp đều có bàn tay của y. Tuy không lớn lên ở đó từ nhỏ, song địa vị của y ở đó là không thể dung chuyển. Cho đến nay, Viện Nghiên cứu Trung ương đã gửi rất nhiều nhân tài ở mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học tới đó. Những học giả và nhà khoa học từng vô cùng nổi danh nhưng đều bị liệt vào hàng ngũ. Đã chết và mất tích. Xuất hiện trên video ngắn khích lệ người mới. Giống như một đàn anh đón chào tân sinh viên vậy. Họ hoan nghênh mọi người đến mái nhà học giả đo làm khách. Cách chương.